Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, thế gian này, sẽ có dạng này yêu sao? Chân trời, song nguyệt như câu, gian xảo dưới ánh trăng, Phương Lăng Hy thân ảnh cô độc mà tịch mịch, kéo ra khỏi hai đạo hòa lẫn nguyệt ảnh, Trần Ngộ Chân đứng chắp tay, lẳng lặng quan sát nàng rời đi, ánh mắt yên tĩnh, xem rất lâu. Không ra, Trần Ngộ Chân nhàn nhạt mở miệng, trước đó động tĩnh có chút lớn, lại lo lắng có thay đổi gì, cho nên lặng lẽ đến đây. Lâm Thi Cầm hơi hơi đỏ mặt, lập tức vẫn là khom người thi lễ một cái, thái độ cung kính cực điểm, nghĩ đến Trần Ngộ Chân trước đó nói câu đố, nàng khuôn mặt càng lộ vẻ nóng bỏng, đồng thời cũng cảm thấy rất là ngượng, cho nên cơ hồ bản năng kẹp chặt hai chân. Kỳ thật, Trần công tử nếu là đem hết thảy chân tướng, ngươi không hiểu. Nàng còn sống ý nghĩa là vì ta trả giá, cũng hoàn lại toàn bộ Phương gia nợ nần. Trần gia cho đến trước mắt, thần vực trở xuống chỉ một mình ta người sống. Dĩ nhiên, ta còn có một cái lạc đường hết sức nhiều năm muội muội. Nhưng ta cô em gái kia, mấy năm gần đây là sẽ không xuất hiện. Cho nên, nếu như nàng biết nàng sinh tồn ý nghĩa trở nên không có chút ý nghĩa nào thoại, nàng giá trị tồn tại liền không có. Không có giá trị tồn tại, dùng tâm tính của nàng, vì không liên lụy ta, liền sẽ trực tiếp hóa đạo mà chết. Cho nên, ta không chỉ có không thể nói cho nàng chân tướng, thậm chí không thể ở trước mặt nàng biểu hiện ra lực lượng cường đại. Trần Ngộ Chân nhìn Lâm Thi Cầm liếc mắt, trầm mặc một lát, mới lên tiếng nói, hắn có một loại phát cuồng ý nghĩ, có một loại điên cuồng phát tiết xúc động, phảng phất bởi vì Phương Lăng Hy trầm thấp cảm xúc, mà dẫn xuất trong lòng nóng nảy, ngang ngược giết chóc tâm tình tiêu cực. Hắn cần một cái lắng nghe người, một cái ít nhất có thể có mấy phần hiểu hắn người. Lâm Thi Cầm hiển nhiên cũng không thích hợp, nhưng, hắn đã không có lựa chọn, nếu như lúc này hắn phát cuồng, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Nguyên lai, là như thế này. Có thể, một ngày nào đó, nàng sẽ biết, người dạng này tuyệt thế năng lực, người dạng này tuyệt thế thiên phú, tuyệt không có khả năng vĩnh viễn bình thường xuống. Mà một khi nàng biết người một mực tại lừa gạt nàng. Chấm ngoặc kép, Lâm Thi Cầm phương tâm bị xúc động, run giọng nói ra, cho nên, ta phải dùng hết tất cả đi trả giá. Để cho nàng yêu ta, triệt để yêu ta, mà bởi vì đầy đủ yêu ta, cho nên nàng nguyện ý tha thứ cho ta hết thảy lừa gạt. Trần Ngộ Chân ngữ khí mãnh liệt, kiên định, ngoặc kép, thế gian này, sẽ có dạng này yêu sao? Lâm Thi Cầm thậm chí có chút mờ mịt, nàng mới 16 tuổi, nàng dĩ nhiên vô cùng hâm mộ, vô cùng ước mơ dạng này tình yêu, nhưng hết sức đáng tiếc. Trần Ngộ Chân đối Phương Lăng Hy tình cảm càng sâu, nàng liền biết, nàng càng là không có cơ hội. Đương nhiên, nàng cũng rất có tự mình hiểu lấy cho dù Trần Ngộ Chân không yêu Phương Lăng Hy, cũng đồng dạng không tới phiên nàng. Trần Ngộ Chân lúc trước gặp mặt liền rõ ràng nói ra, không để cho nàng muốn yêu hắn. Khi đó, Lâm Thi Cầm cảm thấy Trần Ngộ Chân quá nghĩ đương nhiên. Mà bây giờ, mới đi qua mấy ngày, Lâm Thi Cầm liền cảm thấy Trần Ngộ Chân phảng phất có khả năng nhìn thấu tương lai, cơ trí đến đáng sợ. Trước kia không biết, nhưng về sau có ta Trần Ngộ Chân, liền có dạng này yêu. Trần Ngộ Chân ngữ khí rất nhẹ, lại không nói ra được kiên định, phảng phất đó là nguồn gốc từ tại linh hồn thệ ngôn, khiến cho người vô cùng tin phục. Giờ khắc này, Lâm Thi Cầm thật sự có loại hận không thể chính mình là Phương Lăng Hy xúc động. Nàng phương tâm run rẩy, tràn ngập linh tính hai con ngươi, lại rõ ràng ảm đạm mấy phần. Bởi vì, nàng cuối cùng không phải Phương Lăng Hy, cũng vĩnh viễn không có khả năng thay thế Phương Lăng Hy. Nàng thật rất hạnh phúc mà. Bất quá, nàng trên thực tế, cũng một mực tại vì ngươi trả giá, mặc dù đây chẳng qua là nàng đơn phương ý nghĩ. Nhưng trong lòng của nàng, kỳ thật cũng đã in dấu xuống thân ảnh của ngươi. Lâm Thi Cầm nhẹ nói ra. Trần Ngộ Chân hơi cười khổ, lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng. Trần công tử, tình cảnh này, phải chăng có thể có một bài tiên từ biểu đạt tâm tình? Lâm Thi Cầm thấy Trần Ngộ Chân cảm xúc không cao, tựa hồ rất là tang thương, khó chịu, liền muốn nhường Trần Ngộ Chân làm một bài thi từ. Dù sao, Trần Ngộ Chân trước đó thi từ, đích thật là hết sức có thể sinh động bầu không khí. Lâm Thi Cầm chính mình không có loại kia làm ra, đâm một cái nhảy lên đáp thi từ bản sự, cũng sẽ không thảo nhân vui lòng, liền rời đi chủ đề. Tình này, đúng là hẳn là gửi gắm tình cảm sơn thủy, nắm vật nói chí, phát tiết tình cảm, thi từ, người cũng là nhắc nhở ta. Trần Ngộ Chân giật mình, lập tức lần nữa thở dài một cái. Hắn không có ra vẻ thanh cao, lúc này hắn cũng không có bất kỳ cái gì ngụy trang, tang thương, cô độc, tịch mịch, loại kia ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh khí chất. Loại kia uyên đỉnh núi cao sừng sững khí thế, đủ để cho Lâm Thi Cầm ngưỡng vọng, cũng sinh ra một loại chiều bái tâm thái. Đến mức tưởng niệm, lại là triệt để không có. Bởi vì tại dạng này Trần Ngộ Chân trước mặt, nàng đã không chỉ là tự ti mặc cảm, phảng phất, bất luận cái gì một tia ý nghĩ xấu, đều là đối với Trần Ngộ Chân khinh nhờn. Nhìn chỗ mưa thu vân đoạn, dựa vào lan can lặng lẽ, đưa mắt nhìn thu quang, cảnh già vắng lặng, có thể động lăng hy bi thương. Nước gió nhẹ, bình hoa ngấm dần lão, tháng sương lạnh, ngô diệp phiêu vàng, phái tình thương, cố nhân ở đâu, yên thủy mịt mờ, khó quên thần chiều tiệc rượu, đế vực phong nguyệt, nhiều lần biến tinh xương, biển rộng trời xa, không biết nơi nào là tiêu tương, niệm toàn cơ, khó bằng tin tức, chỉ mộ trời, không biết trở về, ảm tương vọng, mất hồn tiếng bên trong, lập tận tà dương. Trần Ngộ Chân nhẹ nhàng ngâm nga, không phải thô giáp vẻ, cũng không phải bỉ ổi thân thể một ít vị trí miêu tả câu đố, mà là một bài chân chính biểu đạt tâm cảnh thi từ. Đem một phen tạp niệm, tâm tình tiêu cực ký thác vào thi từ bên trong, ngâm ra về sau, Trần Ngộ Chân thể xác tinh thần bỗng nhiên dễ dàng rất nhiều. Loại kia không hiểu hậm hực, bi thương, nóng nảy, tà ác, ngang ngược, giết chóc chờ tâm tình tiêu cực, cũng giống như bị chảm diệt, lần nữa tiêu tán. Một khắc này, Trần Ngộ Chân thậm chí sinh ra một loại tâm cảnh viên mãn ảo giác đến. Phảng phất, hắn nếu là nghĩ đột phá, lại có thể lập tức đột phá mấy cái cảnh giới. Lúc này, là thật đốn ngộ, nhưng, quên đi thôi, Lăng Hy đã đủ lo lắng. Trần Ngộ Chân cười cười. Được, thật là quá tốt rồi. Chỉ là, ngữ cảnh bên trong réo rắt thảm thiết, bi thương, lại là làm người cực kỳ đau lòng. Trầm luân trong đó, hết sức làm người tuyệt vọng, nhưng lại cam tâm trầm luân, vô lực dẫy dụa. Này tiên tử ý cảnh, có chút đáng sợ, cẩn thận suy nghĩ, liền sẽ cảm thấy thể xác tinh thần rét run, phảng phất tiến vào trời đông giá rét một dạng. Lâm Thi Cầm lấy lại tinh thần, vẻ mặt đều rõ ràng tái nhợt rất nhiều. Nàng trong lúc nói chuyện, lại là đau lòng đến ruột gan đứt từng khúc, khóe miệng đều chảy xuống một tia tươi đẹp vết máu. Trần công tử, ngài thật sự là đại tài. Thi Cầm triệt để tâm phục khẩu phục. Lâm Thi Cầm cảm khái, lại đè xuống này loại đau lòng đứt ruột đưa tới khí huyết cắn trả. Lần nữa vô cùng thành kính, khâm phục khom người thi lễ một cái. Đây cũng là sao chép. Trần Ngộ Chân cười nói. Ngoặc kép, Trần công tử nói đùa. Không, cái kia bị đông cứng chết lão nhân, hết thảy làm ba đầu, đây là trong đó đệ tam đầu. Trần công tử, Thi Cầm cái gì đều hiểu. Trần công tử còn cần giấu dốt sao? Người cái gì đều hiểu. Không, người cái gì đều không rõ. Trần Ngộ Chân giống như cười mà không phải cười nhìn Lâm Thi Cầm liếc mắt, loại ánh mắt này, nhường còn có chút không phục Lâm Thi Cầm hơi run run. Lập tức vẫn là chịu phục. Đúng vậy, nàng có lẽ thật cái gì đều không rõ. Bởi vì nàng chỗ hiểu rõ, cũng chỉ là Trần Ngộ Chân để cho nàng hiểu rõ mà thôi. Ngoại trừ Trần Ngộ Chân chủ động tiết lộ ra ngoài những tin tức kia, nàng làm hiểu biết chính xác đạo cái gì? Nàng cái gì cũng không biết. Hoa Hạ văn minh, hiện đại thiếu niên xuyên qua dị thế. Thiếu niên cùng Phương Lăng Hy nhân quả cừu hận cả một đời. Trở thành vô thượng đại ma vương. Thần đạo cường giả trí tôn. Đến Phục Thiên Cổ Kinh sau lại sinh ra trở về. Ngươi lại biết nào? Trần Ngộ Chân thầm nghĩ. Ngươi thật cái gì cũng không biết. Trần Ngộ Chân cười. Ý vị thâm trường lặp lại một câu. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.